Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, đại gia vĩnh viễn là đại gia ngươi. Một đêm, Phương Ninh khó được không có chỉ chơi game, mà là bên cạnh chơi game, bên cạnh dành thời gian nhìn xem hệ thống địa đồ. Hệ thống đại gia liền không có hắn quan tâm, hay là nên gái gái, nên quan quan, thuận tiện dành thời gian tạo chút cao cấp đan dược, để Trịnh quản gia đem hàng tên treo ở bán hàng qua mạng bên trên. Vừa phủ lên về sau, lúc này lại bị Nhâm Nhược Phong vỗ xuống 3 viên dưỡng nhan đan. Nỗ lực 3 triệu gia công phí cộng thêm luyện dược dược liệu cần thiết một số. Vẫn là lão giá tiền. Hệ thống đại gia từ trên bản đồ nhìn thấy đối phương lúc này vị trí chỗ ở. Vừa mới đi qua, liền thuận tiện lại làm về chuyển phát nhanh. Biên cảnh rộng rãi loan thành. XX đường trước khi thiên quảng trường một chỗ nhà lầu. Lâm Thời Xung làm trung tâm chỉ huy. Chính ở chỗ này chờ lệnh Nhâm Nhược Phong. Đột nhiên đứng dậy. Sau đó đến một bên mở cửa sổ ra. Tiếp nhận hiệp khách giáp cho đan dược. Hắn hiện trường thanh toán tiền hàng về sau. Thuận tiện hướng về phía lái phi kiếm rời đi hiệp khách giáp bóng lưng đưa ra cái ngón tay cái. Dạng này đại cao thủ. Vẫn muốn không ngại cực khổ. Lao tâm lao lực tự mình kiếm tiền. Cái này mới là siêu phàm giả cường giả điển hình. Dựa vào lực lượng kiếm tiền quang vinh. Dựa vào lực lượng nghiền ép người khác đáng xấu hổ. Dựa vào người khác nhược điểm nghiền ép người khác càng vô sỉ. Lão đảm nhiệm, ngươi vừa rồi đột nhiên đi bên cửa sổ làm gì? Ta thấy có người xuất hiện. Sau lưng Hứa viện trưởng nghi ngờ nói. Nhâm Nhược Phong quay đầu lại nói. A, thần long tôn giả nhiệt tình vì lợi ích chung. Lại tới hỏi ta địch tình như thế nào? Ta nói hiện tại còn không thể xác định địch tình. Hồng Vân Kiều buồn bã nói. Ta nhìn trên tay ngươi không gian kia chiếc nhẫn giống như động dưới. Khác không phải đến cấp ngươi đưa chuyển phát nhanh a. Ngươi dưỡng nhan đan có phải hay không đầu tuần lại dùng hết? Nhâm Nhược Phong nghe vậy im lặng. Thật là ngày chó. Lão thái bà này hiểu rất rõ mình. Chằm chằm đến lại gấp. Mỗi ngày tìm cơ hội chắn mình. Lấp kín một cái chuẩn. Ai chịu nổi? Hứa viện trưởng nghe xong. Nhướng mày nói. Lão đảm nhiệm. Ngươi kiềm chế lại. Lần này tình thế thế nhưng là rất nghiêm trọng. Làm không cẩn thận liền muốn 3 nước giao binh. Quỷ phương bên kia từ khi đại trí quốc sư sau khi chết. Là sát khối kia bay địa. Đã bị rất nhiều siêu phàm giả để mắt tới. Căn cứ tình báo nhân viên báo cáo. Lúc này chính là quyết định quỷ ngay ngắn thức thuộc về đại chiến. Rất có thể sẽ có cực điểm chiến đấu tràng diện. Muốn uy hiếp ở đối phương siêu phàm giả. Phòng ngừa bọn hắn tản vào bên ta biên cảnh. Dẫn đến phổ thông bách tính nhận vạ lây. Lại không thể tiết lộ mình quá nhiều át chủ bài. Chúng ta lúc này phải dùng đại lượng dân gian siêu phàm giả làm một trận duyệt binh. Bọn hắn từ trước đến nay buông tuồng đã quen. Như thế nào tổ chức tốt. Biểu hiện ra uy phong đến. Đó là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tuyệt đối không thể nới trễ. Nhâm Nhược Phong ủ rũ cúi đầu nói. Hứa lão tiền bối giáo huấn đến cực kỳ. Vãn bối nhất định chú ý. Hứa viện trưởng nghe xong liền đầu tê dần. Không muốn nói chuyện. Nhâm Nhược Phong theo số tuổi thật sự so với hắn còn lớn hơn 4 tuổi. Đối phương năm nay 73. Hắn mới 69. Ỷ vào tướng mạo tuổi trẻ. Tổng gọi mình lão tiền bối. Hắn cái kia trời ban công pháp. Trường Xuân Chí Tôn Công. Rất nhiều người đều cực cảm thấy hứng thú. Tương đương với sống lâu cả một đời a. Nhâm Nhược Phong cũng không có của mình quý. Cùng Kiều gia như thế. Đồng dạng nộp lên trên qua nhập môn chi pháp. Văn hợp thành các lão phùng. Nhiều lần muốn trộm học. Đều không học hội. Những người khác vậy sờ không được một bên. Chân tướng tổ chức trên dưới tư chất xuất chúng người chỗ nào cũng có. Nhưng duy chỉ có liền cái đôi này có thể học hội. để đám người buồn bực không thôi. Hỏi hắn nhóm nhập môn quyết khiếu, đều ngậm miệng không nói. Có người tự mình tìm chủ nhiệm đến hỏi, chủ nhiệm cũng không biết làm sao. Nghe xong liền thanh người ra bên ngoài đuổi, nói ai dám nhắc lại việc này, liền đánh gãy ai chân chó. Sắc trời dần dần sáng lên, đã là sáng sớm ngày thứ hai 8 điểm, có một tên làm việc đến đây báo cáo. Các vị lãnh đạo, trước khi thiên trên quảng trường trước mắt đã tụ tập được 380 tên siêu phàm giả. Căn cứ thống kê, thùng nước cấp cũng chính là C cấp siêu phàm giả 330 tên. Bồn tắm cấp cũng chính là B cấp siêu phàm giả 45 tên. Chỉ đường cấp 4 tên. Hồ nước cấp 1 tên. Hứa viện trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, làm sao chỉ có ngần ấy người? Dựa theo chính thức đăng ký số liệu, chỉ là D cấp cùng E cấp dân gian siêu phàm giả, chí ít liền có 2 vạn trở lên, vì cái gì một cái không có tới? Làm việc do dự một chút, mới mở miệng nói, Long tộc lực lượng mới đánh giá tiêu chuẩn mấy tháng này bên trong đã chuyển lượt thần châu. Ta vừa rồi hỏi qua, bọn hắn nói D cấp cùng E cấp siêu phàm giả, nguyên lai cũng chỉ là chút bộ đồ ăn cùng bi kịch. Trước kia mọi người không biết mình bao sâu nhiều cạn, còn dám đi ra ngoài lang thang lắc lư. Hiện tại có mới tiêu chuẩn, tất cả hợp tác đơn vị người phụ trách đều rất tán thành. Nhao nhao ra sân khấu mới quy định, không thành thùng nước, không được đi ra ngoài. Lần này lại là đặc biệt lớn khẩn cấp thông cáo, hứa viện trưởng á khẩu không trả lời được. Nhâm Nhược Phong nghe vậy buông lỏng, mở miệng nói, chỉ có ngần ấy người, 2 giờ liền huấn luyện tốt, hứa lão tiền bối xin yên tâm. Hứa viện trưởng không nể mặt nói, ngươi đi tìm hải lão điều động chút vốn liếng đến, dù sao cũng phải đụng đủ 10.000 người mới có khí thế. Phương Ninh nhìn thời gian, lại nhịn không được nhắc nhở, còn có 4 giờ, muốn hay không cái này chạy tới. Hệ thống, vội cái gì, đừng lãng phí ta cày quái thời gian. Phương Ninh ngẫm lại, vẫn là không yên lòng, lại mở miệng nói, vậy trước tiên đi bên ngoài điều tra hạ địch tình, lúc này nhưng đều là dương quái. Thận trọng điểm tốt, hệ thống, dương quái thế nào, chúng ta soát qua 2 cái. Không gì hơn cái này. Hơn hết đại phú hào nói đến cũng đúng. Làm gì nhất định phải chờ hắn nhóm an bài. Chính ta đi ra ngoài trước trượt một vòng. Trước thanh tội nghiệt sâu. Lịch luyện cao quét đi. Miễn cho đợi hội bị người đoạt. Bọn hắn cũng không phải quỷ vương Bồ Tát. Phương Ninh gật đầu nói. Quả nhiên, người não mạch kín liền cùng người không giống nhau dạng. Hệ thống. Ta không có não mạch kín. Vậy cũng là ngươi. Thế là Phương Ninh liền nhìn xem hiệp khách giáp lái phi kiếm, lượn quanh một vòng về sau, thẳng đến ngoại cảnh mà đi. Mấy phút sau, Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác, phát hiện nay phương cảnh sắc kịch liệt biến hóa. Bình nguyên biến mất, thay vào đó là mảng lớn châm lá lâm, màu xanh biếc giạt rào. Phương Ninh loại này học cặn bã, ép căng phân biệt không ra loại cây tới. Hắn chỉ là nhìn thấy trong rừng rậm tích tuyết phần lớn hòa tan. Cây cối trổ nhánh, cỏ dại nảy mầm, cũng là một phái mùa xuân cảnh tượng. Chính thưởng thức dị quốc phong quang, hắn phát hiện hiệp khách giáp tại một chỗ trên không ngừng lại. Hắn cẩn thận hướng phía dưới xem xét, nguyên lai phía dưới dày đặc châm lá trong rừng. Có một mảng lớn kiến trúc, tất cả đều là từng cái làm bằng gỗ phòng nhỏ, phía trên bao phủ từng tầng hắc vụ. Dựa vào rõ ràng hệ thống thị giác, hắn có thể xuyên thấu qua hắc vụ khe hở, nhìn thấy bọn này nhà gỗ tồn tại. Cái này chút nhà gỗ chung quanh, cùng ngoại giới không có bất kỳ cái gì đường cái hoặc là đường sắt tương thông. Liền đầu đường nhỏ đều không có. Hiển nhiên cái này không quá giống là người bình thường tụ tập địa. Phương Ninh xem xét hệ thống địa đồ. Phía trên một mảnh đen kịt. Không có cách nào xác nhận mình suy đoán. Thế là hắn mở miệng liền hỏi, đại gia, ngươi dừng lại tới làm gì? Có phải hay không phát hiện mục tiêu? Hệ thống, ai, quả nhiên không thể học ngươi như thế chỗ ở trong nhà. Cái này thế giới bên ngoài thật là rộng lớn a. Phương Ninh im lặng, không duyên cớ lại chịu một côn. Hắn buồn bực nói, đến cùng chuyện ra sao? Hệ thống, ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Miễn cho hù dọa ngươi, đi vào lò rèn đợi tốt. Phương Ninh nghe vậy liền là giật mình, mở miệng nói, hẳn là phía dưới là cái ma quật. Hệ thống, đại phú hào không có phí công nhìn, đoán được thật chuẩn, nơi này hoang vắng, xem ra không ai quản. Cái này chút tà ma thế mà phát triển được lợi hại như vậy. Về sau ta phải nhiều xuất hiện đi đi. Đối thoại ở giữa, hiệp khách giáp đã lặng yên không một tiếng động địa rơi ở mảnh này khu nhà gỗ bên trong. Tuyệt đại đa số nhà gỗ đều là im ắng địa, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Duy chỉ có ở giữa lớn nhất một cái trong nhà gỗ, truyền đến hai người thanh âm trầm thấp, đều là la sát ngữ. Hơn hết Phương Ninh nghe hiểu được, hắn cái này hơn phân nửa năm cũng không phải ánh sáng nhàn rỗi. Trên thế giới mấy đại quốc ngôn ngữ đã tinh thông, địa phương tốt liền hắn chơi nguyên bản trò chơi a. La sát đã từng là trò chơi điện tử sản xuất một cái trọng yếu quốc độ. Các loại hán hóa thống khổ, ai các loại ai biết. Ngói liệt bên trong, người thi quỷ biển chuẩn bị xong chưa? Alexios, đã chuẩn bị xong, hết thảy 7.350 cỗ. Từng cái đều có D cấp trở lên thực lực, mấy cái cường đại thậm chí có B cấp thực. A, nghe thần châu bên kia người tới nói, gần nhất có mới tiêu chuẩn, hẳn là bữa ăn, bộ đồ ăn cấp thực lực cùng bồn tắm cấp thực lực. Ta hiện tại đều đem bọn nó giấu ở chung quanh trong nhà gỗ. Không có ta chỉ lệnh, bọn chúng không nhúc nhích, không hội bại lộ. Lần này cần cho những tên kia điểm lợi hại nhìn xem. Quỷ phương cái kia một mảng lớn mà chính là chúng ta. Rất tốt, ngói liệt bên trong, đoạt lấy cái kia phiến địa phương. Chúng ta liền có chân chính căn cơ. Người cũng không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm chung quanh cái kia chút phá thôn trang. Đi đào bọn hắn mới hạ táng thi thể. Đến lúc đó ta làm quỷ phương quốc quốc sư, ngươi làm phó quốc sư, mệnh lệnh hắn nhóm mỗi ngày đem mới chết đi người đều đưa đến ngươi trong tế đàn. Cái kia đại trí đều có thể đợi đến ở. Chúng ta có thể so sánh hắn nhân từ nhiều. Không, Alexios, ta phải làm chính quốc sư, ngươi làm phó mới đúng. Lúc này thế nhưng là bằng vào ta làm chủ. Cái kia chút thi quỷ đều là ta mấy năm nay vất vả để giành được tới. Làm sao có thể, ngói liệt bên trong ngươi yếu như vậy, chỉ là cái bộ đồ ăn cấp, tùy tiện tới tắm rửa bồn cấp cao thủ liền đem ngươi diệt. Ta mặc dù cũng chỉ là cái thùng nước cấp, nhưng có gia tộc thời đại truyền thừa cường đại vu thuật, có thể đủ dọa lùi trì đường cấp cường giả, khẳng định là ta làm chính quốc sư. Nếu là nói như vậy, Alexios, vậy ngươi liền phó quốc sư đều không cần làm, trực tiếp coi ta vu sư bảo tiêu vừa lúc. Hai người lập tức vì tương lai địa vị vấn đề lâm vào cãi vã kịch liệt bắt đầu, thanh âm càng ngày càng cao. Không bao lâu gian nhà gỗ đó bên trong liền truyền tới phanh phanh đương đương đánh lẫn nhau âm thanh. Chiến đấu dân tộc cũng không phải tùy tiện gọi. Phương Ninh nghe được im lặng. Trong động ma liền cái này tính tình, vậy không có nhiều đáng sợ a. Lúc này, hệ thống đại gia đã một gian nhà gỗ địa soát đi qua. Trộm nhìn lén một ở giữa trong nhà gỗ cảnh tượng, Phương Ninh mới giật nảy mình. Đại gia quả nhiên ở trên đây từ sẽ không nói dối hù dọa mình. Trong nhà gỗ đều là từng cỗ sắc mặt tái nhợt, tựa hồ vừa mới chết đi không có mấy ngày thi thể. Tầng tầng xếp, phần lớn đều là cường tráng lão niên la sát nam tử. Chút ít tráng niên la sát nam tử, còn có một số người da vàng, tay chân tựa hồ còn tại hơi nhúc nhích, con mắt từng cái mở thật lớn, kinh khủng phi thường. Hiện tại Phương Ninh mặc dù lá gan lớn thêm không ít, nhưng còn lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, thế nào xem xét đi, thật có điểm đỡ không nổi. Hệ thống đại gia tự nhiên không có cảm giác chút nào. Hiệp khách giáp mặt không biểu tình đi một gian, thu một gian, cùng thu khoai tây không sai biệt lắm. Thu vào hệ thống không gian về sau, đại gia lại dùng từng đạo viêm tính chân khí trực tiếp hỏa táng. Tốc độ nhanh chóng, hiệu suất độ cao, thấy Phương Ninh nghẹn họng nhìn chân chối. Đoán chừng bên trong hai cái ma đầu, phân ra thắng bại về sau, đến lúc đó sắc mặt khẳng định nhìn rất đẹp. Hệ thống nhắc nhở không ngừng soát bình phong. Hệ thống bộ hoạch thi quỷ xxxx. Hệ thống sử tử thi quỷ xxxx. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 3.200 điểm. Phương Ninh bội phục nói, nhìn cái số này, đại gia ngươi cái này một gia hỏa, lại có thể thu nhập hơn 20 triệu lịch luyện, tương đương với hai cái chỉ đường cấp cao thủ. Trách không được ngươi muốn dừng lại. Hệ thống, đó là đương nhiên, chờ ta dẹp xong, cuối cùng lại xử lý bên trong hai cái. Bọn hắn tội nghiệt không cao, xem ra chỉ làm qua trộm lấy thi thể sự tình, không thể giết, trước tha cho bọn họ một lần, chỉ đánh một trận liền tốt. Phương Ninh buồn bực, người thường ngày không đều là muốn đánh bất tỉnh đưa đến trị an cơ quan a? Hệ thống, đó là tại Thần Châu, ta nhưng không biết là sát trị an cơ quan là cái gì, cũng không có công phu bốn phía tìm, giáo huấn bọn họ một trận, để bọn hắn hối cải để làm người mới liền tốt. Phương Ninh nghĩ nghĩ, vạch trần đại gia dụng tâm hiểm ác, bọn hắn sẽ sửa mới là lạ. Ngươi là muốn nuôi thả bọn hắn mới đúng, ngươi liền không sợ rơi điểm anh hùng. Hệ thống, a, đại phú hào lại đoán được chuẩn như vậy. Ta đã làm quy tắc yêu cầu bên trong nên làm, tại sao phải rơi điểm anh hùng? Phương Ninh lúc này mới chợt hiểu. Hệ thống đại gia cho tới bây giờ cũng không phải là đại hiệp, mới không hội dựa theo đại hiệp yêu cầu ước thúc mình, cùng theo lấy địa vị tăng lên, quan niệm đang tại dần dần cải biến mình khác biệt. Hệ thống đại gia thế nhưng là cho tới bây giờ không quên sơ tâm. Nó chỉ chịu hệ thống quy tắc hạn chế, duy nhất mắt liền là không ngừng mạnh lên, không ngừng đề cao sinh tồn suất. Không phải vậy không sẽ đem mình ủy thác quản lý đại hiệp tên tuổi, bất quá là nó tại hiệp nghĩa quy tắc trói buộc hạ làm việc, mang tới một cái tất nhiên kết quả. Nhưng nếu ai muốn dùng cái danh này trói buộc nó, coi là nó sẽ làm chân chính đại hiệp nên làm việc, cái kia chính là 10 phần sai. Dù sao Phương Ninh là không có cách nào tưởng tượng Lý Tầm Hoan như thế thật to lớn hiệp sẽ đi đưa chuyển. Phát nhanh, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.